Chương 974, trùng hệ bổ kẹ mần tùy ngươi chọn tuyển. Theo lạ tỷ ạ phát huy, một đạo rưỡi hình tròn như là năng lượng vòng bảo hộ màu lam ba động lấy lạ tỷ ạ vì trung tâm hướng về bốn phía nhanh chóng khuyết tán mà đi. Nguyên bản không ngừng hướng về bên này nhúc nhích phi hành trùng hệ bổ kẹ mần đại quân đột nhiên một cái đình trệ, tựa như là thời gian tạm dừng toàn bộ cứng ngắc ngay tại chỗ. Một giây đồng hồ về sau, những này bổ kẹ mẩn cái kia khát vọng ánh mắt thời gian dần trôi qua chuyển đổi, bọn chúng cái kia mãnh liệt khí thế hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là hỗn hỗn độn độn bộ dáng. Thần thú cấp bậc xì tải, đối ở trước mắt những này tân thủ, phổ thông, tối đa cũng liền là tinh anh các bổ kẹ mẩn tới nói, uy lực tuyệt đối là vô cùng lớn. Bọn chúng căn bản không có năng lực gì phản kháng, tức khiến cho chúng nó nội tâm cực độ khát vọng hưởng thụ được ngọt ngào quả hương vị. Nhưng là tại lạ tỷ ạ thôi miên bên trong, vẫn như cũ là nghĩa vô phản cố quay đầu, hướng về mình tới địa phương chạy tới trùng hệ bổ kẹ mẩn đại quân đến nhanh, trở về càng nhanh hơn. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, bao khỏa tại bên trên bầu trời phi hành trùng hệ bổ kẹ mẩn ở bên trong, bọn chúng toàn bộ đều kéo dài không dứt lui trở về. Muốn nói hy hữu bổ kẹ mẩn cũng không phải là không có, giống như là sở sỉ thơ loại hình bổ kẹ mẩn. Đối với phổ thông huấn luyện ra tới nói đã là rất không tệ trùng hệ bổ kẻ mẩn. Nhưng bởi vì trước đó Lạc Ninh cùng Lạ Tỷ ạ đã phân phó, sở sỉ thở cũng chứng mắt, cho nên Lạ Tỷ ạ liền không có đưa chúng nó lưu lại. Tại Lạc Ninh trong lòng, hắn lần này muốn thu hoạch hẳn là dị sắc bổ kẻ mẩn, thông tục mà nói, liền là xí nỉ bổ kẻ mẩn đương nhiên, loại này ngàn dặm mới tìm được một thậm chí càng thêm hy hữu xí nỉ bổ kẻ mẩn cái gì, Lạc Ninh chỉ là ôm có liền tốt nhất. Không có cũng không bắt buộc tâm thái đi mong đợi. Ngọt ngào quả một cái cũng liền mấy trăm vạn bổ kẹ mần tệ, đối với Lạc Ninh tới nói tổn thất mấy cái hoàn toàn không ngại. Hắn cảm thấy mình thu hoạch lớn nhất hẳn là có thể tăng lên trùng hệ bổ kẹ mần thiên phu phong hoàng tường, cái này mới là hắn lần này thu hoạch lớn nhất. Ô đông nhiên, lạ thì ạ phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu to, sau đó lam quang lóe lên, một con bướm bổ kẹ mần liền xuất hiện ở Lạc Ninh trước mặt. Lạc Ninh! Là xin ý bụt tở phở giờ sao cái linh nói, có chút ngạc nhiên nhìn cái này bị lạ tì ạ cổn phở xỉ ẩn không chế lại còn không ngừng kêu to muốn hướng lên phương đổ bôi ngọt ngào nước địa phương bay màu hồng phấn bụt tở phở giờ. Bình thường bụt tở phở giờ chủ đề nhan sắc là lam tử sắc, cánh thì là màu trắng xen lẫn màu đen đường vân. Bất quá trước mắt cái này bị lạ tì ạ không chế lại thuấn di tới bụt tở phở giờ toàn thân nhan sắc là bị phấn hồng bao trùm. Mặc dù là xin ý không sai. Lạc Ninh im lặng phất phất tay, nhưng loại màu sắc này, đối với ta loại này nam tính huấn luyện ra tới nói, có chút khó mà tiếp nhận đi không chỉ là màu sắc vấn đề, bụt tờ phờ giờ cái này bổ kẻ mẩn trưởng thành chu kỳ quá nhanh, tiềm lực cũng không phải rất cao, nếu như không có cái gì đặc thù kỳ ngộ phía dưới, bình thường bụt tờ phờ giờ thực lực mạnh nhất cũng chính là tinh anh đỉnh phong cấp bậc mà thôi. Nếu như muốn đưa nó bồi dưỡng đến thiên vương thậm chí quan quân, cần phải bỏ ra cực lớn nhân lực vật lực. Cho nên dù cho đối phương là Flash, Lạc Ninh cũng không phải rất ưu ái. Lạ tỷ ạ, để hắn trở về đi. Suy nghĩ một chút, trong nhà mình giống như cũng không có cái gì biểu mội hoặc là thân thuộc loại hình, nữ nhân của mình liền càng thêm sẽ không cần dạng này bụt tở phở giờ, cho nên Lạc Ninh để lạ tỷ ạ đưa nó đưa về nguyên địa. Lạ tỷ ạ gật gật đầu, một đạo lam quang hiện lên, bụt tở phở giờ biến mất tại Lạc Ninh đám người trước mặt. Xin ý vô kẹ mẩn đều không cần. Lạc Ninh yêu cầu của ngươi có chút cao. Nhìn xem bụt tở phờ giờ biến mất tại bầy trùng bên trong, xỉn thì ạ đong đưa đầu của mình, nói, hệ thơ mạ phỏ dẹt mặc dù là phi thường khổng lồ đồng thời được xưng là trùng hệ bổ kẹ mẩn thiên đường, bất quá nơi này đại bộ phận đều vẫn là phổ thông trùng hệ bổ kẹ mẩn, muốn nói hy hữu đại khái là từ phổ thông bên trong nô ra xin ý bổ kẹ mẩn. Nếu như ngươi không thích Flash, nghĩ như vậy muốn rất chân quý mà lại mạnh mẽ trùng hệ. Ngươi ở bên này tối thiểu phải chờ thêm cái một ngày a xỉn thì ạ nói không có. Sai, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm qua chừng một giờ, nhưng là Lạc Ninh nhìn thấy đều là loại kia rất thường gặp bổ kẹ mẩn, nói là trùng hệ bổ kẹ mẩn thiên đường hoàn toàn chính xác không có sai, bất quá hy hữu trùng hệ bổ kẹ mẩn bên này giống như rất ít, thậm chí hoàn toàn không có. Ô chính suy nghĩ ở giữa, lạ thì ạ lại có phát hiện mới. Đám người trước người một lần nữa lam quang lóe lên, sau đó một cái toàn thân màu đỏ sẫm bổ kẹ mẩn liền xuất hiện ở phía trước xốp thổ địa phía trên. bị cổn phở xì ẩn áp chế gắt gao ở ánh mắt nó thường xuyên hướng về Lạc Ninh bọn người phía trước viên kia cao lớn trên cây cối lướt tới, bất quá tại mấy giây về sau, liền bắt đầu cảnh giác vô cùng nhìn chăm chú lên Lạc Ninh một đoàn người. Lạc Ninh có chút đến hứng thú, hắn hơi nhíu lông mày, ồ vậy mà không có bị ngọt ngào quả hoàn toàn hấp dẫn sao, ý chí lực cũng không tệ. Shizu, tại giã ngoại đích thật là ít càng thêm ít, bất quá loại này sở xỉ thở liền có thể tiến hóa bổ kẹ mẩn, ngươi hẳn là cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đi. Cái lín nhìn sang cái này người khoác màu đỏ sẫm khôi giáp bổ kẹ mẩn, liền không có tiếp tục để ý mặc dù nói Shizu đối với phổ thông huấn luyện ra tới nói đã là phi thường chân quý bổ kẹ mẩn. Trên người nó bộ kia kim loại khôi giáp liền muốn hơn mấy chục vạn bộ kẹ mẩn tệ mới có thể mua sắm. Bất quá đối với bọn hắn những này hào môn tới nói nha, cũng chỉ là vài phút sự tình. Nô, đích thật là bình thường, lạ thì ạ, để hắn về nhà đi. Lạc Ninh không có suy nghĩ bao lâu, liền phất phất tay để lạ thì ạ đưa nó đưa về. Nếu như không có cái gì tình huống đặc thù cùng kỳ ngộ, Shizu còn chưa đủ tư cách để hắn thu phục. Lạc Ninh giống như xuất hiện một cái tịnh hiếm thấy. Lạ tỷ ạ bên này vừa mới đem xỉ rổ truyền tống ra bản thân xỉ tái bao trùm phạm vi, một mực trợ giúp Lạc Ninh chú ý đến đóa nhi bên kia bỗng nhiên phát ra thanh âm, tiếp lấy liền truyền đưa tới một cái hình thái quái dị bộ kẻ mận. Màu sắc của nó là màu xám, tầng này nhan sắc giống như là khôi giáp bao trùm lấy toàn thân của nó, đôi cánh tay liền là hai thanh kỵ sĩ trường thương, trên đầu còn mang cái này một đỉnh kỵ sĩ mũ giáp. Nó xưa thể tựa như là ốc sên sắc ngoài cuốn tại lồng ngực trước đó, ám kim sắc ánh mắt nhìn lạnh nhạt mà thần bí. Đóa nhi phát hiện một cái không sai bộ kẻ mẩn. Xin thì ạ ánh mắt bày ra, ẹt cả vạ lì hệ, trùng hệ cùng cương hệ bộ kẻ mẩn, từ cả dạ tợ lật tiến hóa mà đến, cho dù là không có có nhận đến qua chuyên nghiệp huấn luyện hoặc là bí bảo tăng phúc, nó chủng tộc giá trị cũng có 495 điểm, rất không tệ. Hơi giới thiệu một chút. Xin thì ạ quay đầu nhìn về phía Lạc Ninh, thế nào, cái này Escavalier đâu?